Chương 1918, thu lấy ám giới. 1918 thu lấy ám giới đột nhiên thu nhỏ, rơi xuống Lục Vân trong tay, trong nháy mắt đem ám giới bên ngoài đám kia tu sĩ trấn trụ. Lúc đầu, bọn hắn còn tại cân nhở ở cờ muốn hay không thi triển một ít cấm kỵ thủ đoạn xông vào ám giới, cùng Lục Vân tranh đoạt ám giới chi tâm, lại không nghĩ rằng, Lục Vân trực tiếp tới một cái tuyệt hậu kế sách, đem chọn cái ám giới đều thu lấy rồi. Rất nhiều tu sĩ hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, bọn hắn xác thực không có nhìn lầm, ám giới biến mất, thay vào đó là xếp bằng ở hư không bên trên Lục Vân. Giờ khắc này, toàn bộ ám tinh đại thế giới đều bị sợ ngây người, vô số sinh linh xông ra ám tinh đại thế giới, đứng ở hoàn vũ hư không, ngơ ngác nhìn Lục Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ám giới biến mất, một sợi quang mang từ đại chư thiên hư không phóng tới, đem cái kia lơ mơ ám tinh đại thế giới chiếu sáng. Lục Vân trong lúc bất chợt, một tiếng tức giận ga ho the tờ truyền đến, tộc ta thần linh đâu, đây là một cái thượng tôn, trên thân tản mát ra nồng đậm hắc ám đại đạo ba động, hiển nhiên là Mặc Nhiễm nhất tộc thượng tôn. Hắc ám thiếu nữ bí mật chui vào ám giới, Mặc Nhiễm nhất tộc một ít người đương nhiên biết được, liền xem như lúc trước Lục Vân không xuất thủ đem Giang Lộ bọn người sợ quá chạy mất, Mặc Nhiễm nhất tộc người cũng sẽ âm thầm ra tay vì hắc ám thiếu nữ dọn sạch vật cản. Hiện tại, ám giới bị Lục Vân thu lấy rồi, hắc ám thiếu nữ lại hoàn toàn không thấy bóng dáng, Mặc Nhiễm nhất tộc người cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Nhưng là, hiện tại cũng chỉ có cái này một cái thượng tôn dám hiện thân, những người khác câm như hến, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Vân. Thu lấy ám giới, đem chọn cái ám giới đều lấy đi, đây là cái gì thao tác, cái này lại là cái gì dạng thực lực mới có thể làm đến ám giới xuất hiện, sau đó chính là đại chư thiên bên trong một viên lũ ác tính, trong đó không ngừng phóng thích ra hắc ám sinh linh, ăn mòn đại chư thiên, thẳng đến về sau trong truyền thuyết nữ quân xuất hiện, vận dụng một loại nào đó phương pháp mới ngăn chặn ám giới tùy ý, nhưng là ám giới vẫn như cũ như là một viên định thời gian một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Nơi này mặc dù có được đại chư thiên bên trong không có tài nguyên, QNZ có thể làm hậu bối tu sĩ ma luyện chi địa, nhưng là nguy cơ vẫn tồn tại như cũ, mỗi một lần ám giới chi môn mở ra, đều sẽ có đại lượng thế tôn giáng lâm, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Trên thực tế, ngoại ý muốn QNZ không chỉ một lần phát sinh qua, nhưng là tương ứng, cũng sẽ có người thu hoạch được đại lượng tài nguyên, nhất cử quật khởi, trở thành đại chư thiên đỉnh phong nhân vật. Nhưng thế tôn bọn họ cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ diệt trừ viên này ưu ác tính. Đã từng, đại chư thiên có mấy trăm thế tôn liên thủ, đều không có hủy diệt ám giới. Hiện tại đại chư thiên vô tận thế tôn tiến vào thiên tôn mộ về sau, ám giới lại lần nữa mở ra, viên này ưu ác tính liền được giải quyết trong lúc nhất thời. Cái này đột nhiên xuất hiện Lục Vân, trở nên càng thần bí, trở nên càng thêm sâu không lường được, làm cho tất cả đại chư thiên tu sĩ đều sinh ra một loại thật sâu kính sợ. Đồng thời, Lục Vân cảm nhận được từng tia nguyện lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, tuân hướng tự thân, đặc biệt là ám tinh đại thế giới. Ám giới bạo loạn, ám tinh đại thế giới đứng núi chịu sào, nguyên bản ám tinh đại thế giới sinh linh tu sĩ cơ hồ đều đã tử thương hầu như không còn, hoặc là di chuyển ra ngoài, không có người ưa thích không có thế giới của ánh sáng. Hiện tại sinh hoạt tại ám tinh đại thế giới bên trong tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là trú đóng ở nơi này, phòng ngừa ám giới bạo loạn, cùng với đến đây nơi này lịch luyện thiên tài, bọn hắn đồng dạng không thích nơi này, nhưng cũng không thể không lưu tại nơi này. Hiện tại, hết thể đều giải quyết, bọn hắn cũng phải để giải thoát. Giờ phút này, khàn cả giọng, chỉ có Mặc Nhiễm nhất tộc vị này thượng tôn. Các ngươi thần trong lúc bất chợt, hư không bên trên, một điểm nho nhỏ ưu quang lấp lóe. Tiếp theo một cái thiếu nữ tóc lam mang theo cái kia hắc ám thiếu nữ chậm rãi từ hư không bên trên đi ra. Là cái này sao? Mặc Nhiễm nhất tộc thượng tôn nhìn xem hơi thở mong manh hắc ám thiếu nữ, thân thể hơi run rẩy mấy lần, nhưng là hắn mắt mở thật to, đến giờ khắc này, hắn triệt để đánh mất dũng khí. Cái này hắc ám thiếu nữ là Mặc Nhiễm nhất tộc bên trong ẩn tàng thần linh, Mặc Nhiễm nhất tộc bị trọng thương sau đó, vẫn như cũ đứng vững vàng tại đại chư thiên đỉnh phong bình chướng. Hiện tại, nàng lại như là một con chó chết, bị thiếu nữ tóc lam kia trộm trong tay. Thiếu nữ tóc lam kia thân ảnh, cái này thượng tôn cũng đã gặp, đã từng cùng hắc ám thiếu nữ như hình với bóng, là ba nở thân ở chô nở khuê phò nở dê, nhưng là bây giờ, hai người tựa hồ trở mặt thành thủ. Thiếu nữ tóc lam nhìn khắp bốn phía, sau đó nàng quay người lại, liền trốn vào một cánh cửa bên trong, tiến vào địa ngục đi rồi. Lục Vân trong tay, giọt cuối cùng giọt nước biến mất, hắn mới thật dài thở dài một hơi, ám giới, rốt cục bị triệt để thu phục rồi. Ám giới tâm linh nhưng thật ra là một loại vật chứa, một loại ở vào khoảng giữa tinh thần cùng hiện thực ở giữa vật chứa, có thể dung nạp một phương thế giới chân thật, đây chính là mặc y lìa thủ bút. Ám giới bên trong sinh ra hỗn loạn lực lượng cũng không có biến mất, mà là bị ám giới tâm linh chứa đựng, đưa đến địa phương khác đi rồi. Hồn cương thí luyện cảnh cũng là một phương thế giới tinh thần, hồn cương thế giới bên trong cái kia phương thí luyện cảnh, chính là bị mặc y lìa dùng một phương cùng loại với ám giới tâm linh đồ vật đóng gói mang đi. Lục Vân chậm rãi đứng dậy, sau đó thân hình của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Theo Lục Vân cái này nhoáng một cái, vô số nhìn chằm chằm Lục Vân con mắt, QNZ có một chút hoa mắt cảm giác, thân thể của bọn hắn QNZ kìm lòng không được méo một chút. Người đem ám giới lộng đi nơi nào rốt cục, cái mặc nhiễm tộc kia thượng tôn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Thế nào, ta đem ám giới lấy tới địa phương nào, đen cần phải báo cho ngươi. Lục Vân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn hữu khí vô lực nói ra, có muốn hay không ta đem ám giới đưa đến mặc nhiễm tộc tộc địa đi, hoặc là ta mang ngươi không cần liên tưởng đến mới vừa cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thiếu nữ áo lam. Hắn vội vàng lắc đầu. Ngay cả chính mình trong tộc thần linh đều bị mang đi, hắn đi không phải muốn chết sao? Lúc này, cái này thượng tôn xoay người rời đi chuyện nơi đây, vô luận như thế nào cũng muốn chuyển vào thiên tôn mộ, nhường thiên tôn mộ bên trong mặc nhiễm tộc cường giả sớm tính toán. Lục Vân QNZ không thèm mở đế y hắn, mới vừa cảm ngộ ám giới tâm linh thời điểm, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng tinh thần, lúc này Lục Vân tinh thần đã suy yếu tới cực điểm. Mặc nhiễm đông ngưng đã trở về địa ngục, Ngọc Yểm cùng đầu to bé con thì là núp trong bóng tối vì Lục Vân hộ pháp. Cái này danh tiếng bọn hắn không thể ra. Giờ phút này, bọn hắn QNZ xác thực không có hiện thân tất yếu, dù là giờ phút này Lục Vân lung lay sắp đổ, cũng không có người dám can đảm tiến lên. Lạc Hiếm cùng Lạc Mính hai tôn thế tôn, QNZ đứng ở một bên, bọn hắn cũng tương tự không có động thủ. Qua không biết bao lâu, Lục Vân rốt cục đứng vững, hắn nhìn về phía hư không một góc, nói ra, Ngọc Yểm, chúng ta đi Quỷ Tông. Tốt, Ngọc Yểm nhãn tình sáng lên. Lúc đầu, Ngọc Yểm coi là Lục Vân khôi phục sau đó, sẽ đi đầu trả về địa ngục, luyện hóa địa ngục trật tự, nhưng nàng không nghĩ tới, Ngọc Yểm lại muốn đi Quỷ Tông. Quỷ Tông tông chủ, Ngọc Yểm mẫu thân mặc dù cũng là thế tôn, nhưng là thực lực của nàng nhiều nhất chỉ cùng Lạc Mính tương tự, cũng không tính thế tôn bên trong cường giả. Quỷ Tông không chỉ có đối mặt đại chư thiên rất nhiều thế lực chèn ép, càng phải đối mặt tám hồn quỷ ngục ngấp nghé. Hiện tại Quỷ Tông, sớm đã lung lay sắp đổ. Lục Vân đi Quỷ Tông, tuyệt đối sẽ cho Quỷ Tông mang đến hy vọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.